Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1443, chương 1445, Tiên Thiên Bính Hỏa Thần Quang. Canh thứ 2, câu tất cả, nhiều như vậy huyền diệu chi tinh. Giá trị tuyệt đối không thua kém một hai kiện lang hoàn chí bảo. Không chỉ có thể để Lý Trường Sinh Lôi Kỳ Lân đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất, càng là đủ để cho Ninh Bích Chân đại bộ phận yêu sủng nhảy lên nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, tiện tay bố trí ra mấy cái vòng vòng đan sen cấm chế, tránh cho bị người phát giác. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đem Lôi Kỳ Lân, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, Tị Thủy Kim Tình Thú, 12 cánh tay Naga, canh kim kim lân thú cùng đằng xà kêu gọi ra, bắt đầu sử dụng huyền diệu chi tinh đề cao bọn chúng phẩm chất. Đến mức Ninh Bích Chân cái khác yêu sủng, bởi vì huyền diệu chi tinh có hạn, tạm thời chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy. Có thể khẳng định là, đi qua cái này một đợt sau khi tăng lên, Ninh Bích Chân đem sẽ có được chống lại đế giả lực lượng. Đại khái cùng hiện tại văn đế không sai biệt lắm. Tại yêu sủng nhóm tăng lên thời điểm, Lý Trường Sinh lấy ra được từ Mạc Kỳ Lân cầu đạo ngọc giác toái phiến, bắt đầu cùng mình cầu đạo ngọc giác dung hợp, bởi vì cả hai thể tích chênh lệch không là rất lớn. Dung hợp cần thời gian nhất định. Đối với dung hợp sau cầu đạo ngọc giác, Lý Trường Sinh nói không chờ mong vậy khẳng định là gạt người. Lúc này, Lý Trường Sinh lấy ra Kỳ Lân tộc thánh vật, Kỳ Lân ấn, hắn kém chút đem cái này cực phẩm lang hoàn chí bảo đem quên đi. Chủ yếu vẫn là nó tồn tại cảm giác tương đối thấp. Quan trọng vẫn là đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Ngoại trừ Kỳ Lân ấn bên ngoài, Lý Trường Sinh còn đem Vẫn Diệt Thiên trụ móc ra. Hắn có thể cảm giác được cả hai tồn tại liên hệ nào đó. Đồng thời bọn chúng chất liệu, nhan sắc đều giống nhau. Cái này chất liệu cùng Vẫn Diệt Thiên trụ giống nhau. Xem ra cả hai đều là từ năm đó đứt gãy trụ trời luyện chế mà thành. Chỉ bất quá Kỳ Lân ấn dùng tài liệu càng nhiều. Lý Trường Sinh trầm ngâm một chút, cho ra kết luận như vậy. Kỳ Lân ấn là Kỳ Lân tộc trọng yếu nhất thánh vật. Từ Lân tổ dùng huyết luyện chi pháp luyện chế mà thành. Bởi vậy trừ Kỳ Lân tộc bên ngoài sinh vật căn bản không có khả năng phát huy Kỳ Lân ấn uy lực. Thậm chí ngay cả khống chế đều là vấn đề. Bởi vậy tại Lý Trường Sinh trong tay, Kỳ Lân ấn cấp bậc tuy cao, nhưng lại cùng gà mờ không khác. Trong tay hắn chỗ có thể phát huy ra uy lực thậm chí không bằng cấp bậc hơi thấp Vẫn Diệt Thiên trụ. Đối với xử lý như thế nào Kỳ Lân ấn, Lý Trường Sinh ngược lại là có ý nghĩ. Một, đem Kỳ Lân ấn phản bản hoàn nguyên, hóa làm tài liệu. Hai, đồng dạng là đem Kỳ Lân ấn phản bản hoàn nguyên, cùng Vẫn Diệt Thiên trụ dung hợp. Ba, đem Kỳ Lân ấn, Vẫn Diệt Thiên trụ phản bản hoàn nguyên, tái hiện trụ trời phong thái. Cái này ba loại phương pháp đều có chỗ thích hợp. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh tạm thời không có làm ra quyết định. Hết thầy còn muốn về sau tục vì định. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng có thể cùng Kỳ Lân tộc giao dịch. Chỉ bất quá Kỳ Lân tộc tự thân khó đảm bảo, quan hệ với hắn lại không tốt. Lý Trường Sinh cũng không có giao dịch ý nghĩ. Hắn còn ước gì Kỳ Lân tộc xuống dốc đâu. Miễn cho phân tán tinh lực của hắn, làm thế nào có thể đem Kỳ Lân ấn trả lại Kỳ Lân tộc. Lúc này, Lý Trường Sinh tiếp tục kiểm tra thu hoạch. Ngoại trừ huyền hoàng, Mạc Kỳ Lân bên ngoài, còn có yêu hoàng cấp tử tiêu Kỳ Lân cùng yêu đế cấp bính hỏa Kỳ Lân thể nội không gian. Đến mức yêu hoàng cấp trọng minh điều cùng sơn nhạc cự viên. Bọn họ tại trước khi chết tất cả đều tự bạo thể nội không gian. Mặc dù như thế, lần này thu hoạch khoảng cách, vẫn như cũ để Lý Trường Sinh mừng rỡ như điên. Ngoại trừ một đống huyền diệu chi tinh bên ngoài, tăng trưởng phẩm chất bảo vật còn có một phần thời không bản nguyên cùng 5 mảnh ánh sáng thảo. Hai loại bảo vật thì không cần lại làm giới thiệu. Đã có tăng trưởng phẩm chất bảo vật, tự nhiên cũng không thiếu được phụ trợ đột phá loại bảo vật. Cái này bảo vật chủ yếu được từ Kỳ Lân nhất tộc. Tựa như Long tộc một dạng, Kỳ Lân tộc cũng không có thâu tóm tất cả thuộc tính. Bởi vậy thêm ra tới cơ bản đều là cùng Kỳ Lân tộc không liên quan thuộc tính đột phá loại hình bảo vật. theo thứ tự là một khối quang minh quy tắc kết tinh, một khối thứ cấp băng chi quy tắc kết tinh cùng một khối thứ cấp hắc ám đại đạo kết tinh. Đến mức phụ trợ đột phá yêu vương cấp, yêu thánh cấp bảo vật thì càng nhiều. Nơi này thì không đồng nhất một liệt cử. Mặt khác, tự nhiên cũng không thiếu được huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Trong đó, vừa tốt gom góp một đôi âm dương linh lung bảo châu cùng ngũ hành linh lung bảo châu. Có thể để một cái yêu sủng tiến hóa đến thần thú giai đoạn. Còn lại huyết mạch thuế biến loại bảo vật cũng không ít. Bất quá trực tiếp bị Lý Trường Sinh xem nhẹ. Chỉ có thể lấy ra ban thưởng thủ hạ dùng. Còn lại bảo vật vô số. Ngoài ý muốn chính là, Lý Trường Sinh tìm được một phần tiên thiên bính hỏa thần quang. Tiên thiên bính hỏa thần quang. Duy nhất một lần thượng phẩm lang hoàn chí bảo. Cưỡng ép phong ấn cái nào đó dị bảo. Đối thủy hệ dị bảo hiệu quả tốt nhất. Chú thích. Phong ấn thời gian cùng bị phong ấn dị bảo cấp bậc có quan hệ. Bị phong ấn dị bảo cấp bậc càng cao, phong ấn thời gian càng ngắn. Trái lại cũng thế. Lý Trường Sinh nhớ đến phần này tiên thiên bính hỏa thần quang được từ bính hỏa kỳ lân thể nội. Không gian, chỉ sợ bính hỏa kỳ lân muốn đem tiên thiên bính hỏa thần quang dung hợp ý nghĩ. Có thể không đợi nó thành công, liền bị Lý Trường Sinh một chiêu miểu sát. Cuối cùng vô cớ làm lợi Lý Trường Sinh. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Trường Sinh cũng không nghĩ tới chỉ là yêu đế cấp bính hỏa kỳ lân vậy mà cất giấu loại này cấp bậc bảo vật. Đồng thời còn đối Lý Trường Sinh có tác dụng lớn. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh nắm giữ hai loại tiên thiên thần quang. Chỉ bất quá khoảng cách gom góp tiên thiên ngũ hành thần quang vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Rất nhanh. Lý Trường Sinh vừa tìm được cái thứ hai kinh hỉ. Đây cũng là một tòa cự đại từ sơn. Chỉ bất quá đối với trước đây không lâu thu hoạch Đông Hoa Thanh Mộc Nam Châm so sánh, tòa này từ sơn đã là thành phẩm. Trung ương mậu thổ từ sơn, thượng phẩm tử phủ kỳ chân, có thể phóng thích mậu thổ trọng lực. Nếu như cùng cái khác thuộc tính từ sơn phối hợp, hiệu quả càng tốt. Lý Trường Sinh sờ lấy bỏ túi trung ương mậu thổ từ sơn, tỉ mỉ quan sát lấy nó thủ pháp luyện chế cùng minh văn. Đã cảm thấy một trận quen thuộc. Loại này thủ pháp luyện chế. Đây là Bách Luyện Vương tác phẩm. Lý Trường Sinh khóe miệng hơi vểnh. Không nghĩ tới lần này ngoài ý muốn đạt được Bách Luyện Vương tác phẩm. Đây cũng là hắn lần đầu đạt được Bách Luyện Vương tác phẩm. Không hề nghi ngờ. Trung ương mậu thổ từ sơn đủ để gánh vác được Bách Luyện Vương tác phẩm tiêu biểu một trong. Đồng thời Lý Trường Sinh luyện chế từ sơn kỹ xảo đồng dạng đến từ Bách Luyện Vương. Có tòa này trung ương mậu thổ từ sơn, nếu như lại đem Đông Hoa Thanh Mộc Nam Châm luyện chế thành từ sơn, như vậy Lý Trường Sinh thì gom góp 4 tòa từ sơn. Khoảng cách dung hợp thành ngũ cực sơn giã thì cách xa một bước. Ngay tại Lý Trường Sinh muốn tiếp tục xem xét thu hoạch thời điểm, yêu sủng nhóm ảo ảo tiêu hóa xong huyền diệu chi tinh. Không có xảy ra bất trắc, 6 cái yêu sủng phẩm chất đều đạt đến nửa bước truyền thuyết. Thực lực lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Không chỉ có như thế, tị thủy kim tình thú, canh kim kim lân thú cũng đều trừ đi ngụy chữ. Chính thức thành tựu yêu đế cấp yêu sủng. Chỉ có đăng xa thượng sử tại yêu thánh cấp hàng ngũ. Lý Trường Sinh thu hồi 6 cái yêu sủng, nhìn một chút ngoại giới, phát hiện lại nhiều hơn 10 vị khuôn mặt mới. Đều là vương giả giai đoạn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ ban đầu bản cũng đều là huyền hoàng phượng đế dưới cờ cường giả. Bất quá muốn gom góp 365 vị vương giả, vẫn như cũ còn có to lớn lỗ hổng. Cũng không biết có thể hay không gom góp. Nếu như không được, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng ngụy vương giả đến bổ sung lỗ hổng. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tâm lý khẽ nhúc nhích. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cầu đạo ngọc giác, lại là cầu đạo ngọc giác rốt cục dung hợp hoàn tất. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.